Chương 270, Mạn Chết chết yểu. Dô dô giả củ mỏ trước công kích có thể nói là dày công tính toán, hiện là lợi dụng sương mù đối với hỏa độn thuật quấy dày làm cho đối phương không thể không bị động phòng ngự, sau đó ở dựa vào nước tường quấy dày phân ra một cái mang theo một tia thuộc tính gió trả cờ dạ lôi độn ảnh phân thân, để cho chìm xuống đất tập kích thân ở trung tâm nhất hồ dù kỳ Mạn Chết, mà bản thể nhưng là trực tiếp vọt vào nước tường bên trong, dẫn ra thất kiếm làng sương mù sự chú ý sau khi dựa vào lôi độn ảnh phân thân. Làm cho đối phương ngộ nhận là rổ rổ giả củ mỏ bản thể là phân thân, còn chân chính mục tiêu công kích là bị lôi độn khắc chế hồ dù kỳ Mạn Chết, kỳ thực hắn đã sớm đem mục tiêu công kích định ở ba y người đám người thực lực cuối cùng giả mạ gạ tạ ken trên người. Một phen liên hoàn chiến thuật, tiêu hao không ít trả cờ giả không nói cu nở dê tiêu hao rất lớn tâm lực, vốn định giết chết giả mạ gạ tạ ken sau thừa dịp đối phương nhất thời hoảng loạn có thể lần thứ hai tập kích giết một người. Cái nào từng lường trước hắn vẫn là đánh giá thấp thất kiếm làng sương mù tố chết, dưới tình huống loại kia càng còn có thể có người gắng giữ tỉnh táo. Còn phải ở chính diện trong khi giao chiến tìm cơ hội, một mực trốn ở trong không gian ám sát xem ra là sẽ không có quá to lớn hiệu quả quyết định chú ý. Rồ rồ giả củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa, đồng thời tay trái mở ra, giả sen phụ dưới kẹn lần thứ hai hình thành. Xì xì xì mạnh mẽ do xoay cuốn sạch lấy đa y đi à. Mà thất kiếm làng sương mù hiển nhiên QNZ ý thức được sương mù dạy đối với bọn họ QNZ có bất lợi một mặt, cũng sẽ không đang sử dụng trả cờ dạ duy trì sương mù. Sương mù nồng nặc kia giữa thoáng qua liền bị dạ sen hủ dưới kẹn sản sinh sức gió toàn bộ thổi tan. Đương nhiên, bởi thủy quốc đặc thù hoàn cảnh, trong không khí vẫn là có chút sương mù lợ lờ, chẳng qua đều là tự nhiên nhân tố, không thể tránh khỏi. Lại là chiêu này hổ dù kỳ Mạn Chết gắt một cái. Trước chiêu kia đem chu vi rừng cây tất cả đều phá hủy, lần này không thể dùng nụ ỉ bạ gì cho rằng dây thừng tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ cụ gì dạ dở cỡ tì mà trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ, lập tức hai tay kết ấn. Những người còn lại tự nhiên cu nở dê không dám thất lễ, chuẩn bị triển khai nhận thuật gắng đón đỡ. Thủy đột, thủy long đạn ngoại trừ gìn gỗ ơ mì dư gì ở ngoài, còn lại 5 người dường như thương lượng tốt rồi bình thường đồng thời kết ấn. Vẫn kết ấn nhịp điệu QNZ giống nhau như lúc, ở cùng thời khắc đó, trong không khí nguyên tố nước cơ hồ bị du tờ khô, 5 cái khí thế ép ở người to lớn dòng nước đông dưng mà ra. 5 cái dòng nước lẫn nhau xoay quanh quay chung quanh, giống như một thể. Thủy long đạn vốn là thuộc về cấp cao thủy độ thuật, 5 cái dòng nước đồng thời tu hợp, uy lực có thể không đơn thuần là mạnh 5 lần, huống chi triển khai nhận thuật lúc địa điểm là có lợi cho thủy độn thủy quốc cảnh nội. Triển khai nhận thuật người là làng sương mù bên trong kể đến hàng đầu tinh anh nỉ dạ thất kiếm làng sương mù bên trong 5 người. Nhưng như vậy mạnh mẽ nhận thuật vẫn như cũ chưa hoàn thành. Jingo ở Mizuji đem song đao lập tức, sấm sét trả cờ dạ trong nháy mắt theo trong đao bàn nở ra, một vệ xanh thảm sấm sét hổ bắn trúng dòng nước. Ở nước mạnh mẽ dẫn điện lực bên dưới, mỗi một điều dòng nước toàn thân đều phun trào ra xanh thảm ánh chớp, 5 cái dòng nước vừa đúng là dòng nước. Lại là bao vây sấm sét áo khoác rồng sét tổ hợp nhẫn thuật, lôi nổ ngũ đằng long nhìn rít gào mà đến khí thế dọa người 5 cái hiện ra sấm sét rồng nước, rồ rồ dạ củ mỏ sắc mặt cu nở dê không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, cái này tổ hợp nhẫn thuật tuyệt đối danh xương trên là hiếm thấy cấp S hàng nghĩa. Một phương là rồ rồ dạ củ mỏ hàng nghĩa nhẫn thuật, một phương khác là vụ nhẫn nhất bộ đội tinh nhuệ xa ưu người hợp lực triển khai nhẫn thuật, hai phe chạm vào nhau, nhất thời rằng có không xong. Mãnh liệt mà đến dòng nước và cha mở đến trên dạ sen hủ dưới kẹn nhất thời trở thành một cái sông thẳng tới chân trời dòng nước quyển, mà dạ sen hủ dưới kẹn rất nhiều đem dòng nước quyển bổ ra tư thế. Chỉ là dòng nước củ ô nờ chu nờ dê chất chứa trả cờ dạ cũng là cực kỳ khủng bố, hơn nữa trong đó còn bao hàm dịn gỗ ở mỹ dư dị tinh khiết thuộc tính xét trả cờ dạ, cuối cùng dạ sen hủ dưới kẹn bị dòng nước quyển ngăn trở. Chợt cùng nhau đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Dòng nước quyền bị hoàn toàn cắn nát, rơi trên mặt đất giống như mưa xối xả giống như vậy, mà dạ sen hủ dưới kẹn cu nở dê hoàn toàn sụp đổ, nổ tung 100 meter mặt đất sau cũng là uy lực mất hết. Không thắng không bại, cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua uy lực nổ tung vẫn để cho vốn là khoảng cách xa ưu người lần thứ 2 chia lịa ra. Lúc này vụ nhẫn 6 trong lòng người bay lên nồng đậm bất an, đợi đến nổ tung tản đi lúc thì, nhìn phía xa cảnh tượng, không khỏi tròng mắt co rụt lại. Rồ rồ giả cú mò đã biến mất không còn tăm hơi. Đúng vào lúc này, Hồ dù kỳ mản chết lưng lạnh leo thấu xương, không kịp nghĩ kỹ, trong tay hỉ dẹ mẹ cả giày về phía sau đờ ập tờ ma nhờ. Hỉ dẹ mẹ cả giày giải phóng băng một tiếng vang thật lớn, hỉ dẹ mẹ cả giày thả ra truy hình dáng năng lượng kích rơi trên mặt đất, nhất thời nổ tung một phương mặt đất, nhưng nhìn kỹ lại, nơi nào có rổ rổ dạ củ mò cái bóng. Mạn chết, sau mũ nạ xì di nạ ký đột nhiên hét lớn một tiếng, nhưng còn chưa có nói xong, hồ dù kỳ mạn chết từ lâu phản ứng lại. Trong tay hỉ dẹ mẹ cả giày lần thứ hai về phía sau chém tới. Giải phóng lại là hoành một tiếng vang thật lớn, nhưng hồ rủ kỳ mạn chết công kích lần thứ hai rơi vào để trống. Mà lúc này, còn lại 5 người chính liều mạng hướng hồ rủ kỳ mạn chết nơi tới rồi, mà khoảng cách gần nhất phủ gủ kỳ xỉ cả dạn đồn quỷ cùng ạ kẽ bị nổ gì nhìn khoảng cách hồ rủ kỳ mạn chết đã chẳng qua 6-7 mét. Nhưng đột nhiên trước mắt của hai người một hoa, đã thấy rổ rổ giả củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, trong tay dấu ấn dĩ nhiên hoàn thành. Hòa đột, hào hỏa diệt thất một luồng tinh khiết ngọn lửa màu đỏ thẩm theo rổ rổ giả củ mỏ trong mì hệ NG phun ra, hào hỏa diệt thất cùng hào hỏa diệt khước tương tự, nhưng người sau chú trọng phạm vi, mà người trước phạm vi công kích tuy rằng hơi kém với người sau, nhưng chính là lực chia rẽ tất yếu nhược, lực hợp quần gây sức mạnh. Hào hỏa diệt thất ở trong phạm vi nhất định sức thương tổn so với hào hỏa diệt khước mạnh hơn một tia. Bị đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ hỏa độn thuật ngăn cản, phụ củ kỳ xỉ cả dạn đồn quỷ cùng ạ kẽ bị nổ gì nhìn không thể không vội vàng nhảy lùi lại, đồng thời hai tay kết ấn, hai đạo nước tường trong nháy mắt chặn tại trước mặt hai người. Chẳng qua hào hỏa diệt thất ở rằng có giây lát sau, càng ở nước tường trung gian mở ra một cái động, ngọn lửa đỏ thẩm càng xuyên qua nước tường. Đây là cường đại cỡ nào hỏa độn hai trong lòng người không khỏi khiếp đảm. Thủy độn, thủy trận bích mà lúc này còn lại ba người cũng gấp hết bận thành dấu ấn. Ở hỏa diễm vừa mới phá tan nước tường lúc thì, liền lại có mới nước bích sản sinh, đem hỏa diễm ngăn trở. Bị mạnh mẽ hỏa độn thuật ngăn cản, trước tới cứu viện hổ rủ kỳ mạn trệ 5 người bước chân đã hoàn toàn ngừng lại. Mà rồ rồ giả củ mò đang giải phóng hoàn thành hỏa độn thuật liền ẩn độn với trong không gian. Đợi đến xuất hiện lúc đã là ở hồ rủ kỳ mạn chết bên cạnh người. Thủy độn, thủy thiết pháo hồ rủ kỳ mạn chết vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, tay trái làm thương hình, một pha tờ phát lực xuyên thấu cực cờ nguyện giống như viên đạn nước đạn theo đầu ngón tay bắn nhanh ra, hướng bốn phía không ngừng mà bắn phá. Nhưng rổ rổ giả cú mò bóng người chợt trái chợt phải, lúc trước lúc sau, giống như quỷ mị, một pha tờ lụt đạn liền rổ rổ giả cú mò góc áo đều không đụng tới. Mà lúc này rổ rổ giả củ mỏ trong mắt sát ý càng cường thịnh, hắn đã quyết định quyết tâm trước tiên chém giết hồ rủ kỳ mạn chết. Tuy nói từ trước hồ rủ kỳ mạn chết triển lộ ra kín đáo tư duy, trong tay hắn hỉ dẹ mệ cả giày năng lực cùng hồ rủ kỳ bộ tộc thủy hóa thuật đến nước định, thực lực của hắn ở ba y người đám người bên trong ứng trúc số 1, nhưng đối với nắm giữ mạnh mẽ lôi độn rổ rổ giả củ mỏ tới nói, hắn lại là kế giả mạ gạ tạ ken sau khi yếu nhất một người. Nắm lấy một vệ khe hở, rồ rồ giả củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện, tay trái mở ra, xanh thẳm trí đỏ gì nhuệ thường trong nháy mắt lóe ra, nhắm thẳng vào hổ rủ kỳ mạn chết trái tim. Chẳng qua hổ rủ kỳ mạn chết QNZ không hổ là thất kiếm làng xương mù bên trong người tài ba, ở tình huống như vậy vẫn làm ra có thể nói hoàn mỹ phong ngự, lợi dụng thủy hóa bí thuật trong nháy mắt muốn nổ tung lên, cả người phân tán thành mở y chu cờ đạo bậc nước. Mặc dù bị rổ rổ giả củ mò lôi độn bắn trúng, hắn cũng chính là bị thương nặng, còn có bảo mệnh cơ hội, trọng thương đổi sinh mệnh, hiển nhiên cũng đáng. Nhìn thấy phân liệt thành mờ y chu cờ đạo vệt nước hồ rủ kỳ mạn chết, rổ rổ giả củ mò hừ lạnh một tiếng, cho rằng như vậy liền an toàn lôi độn, đi rổ rổ giả củ mò chi đỏ gì nhuệ thương dĩ nhiên thu hồi, u giả cu nở dê đã còn sao, hai tay chống đỡ, thâm sấm sét màu tím theo trong lòng bàn tay trong nháy mắt tuôn ra. Hóa thành nước sau lại chết, đây là thích hợp nhất cái chết của ngươi.